Sau khi xem mắt cùng nam thần eSports, chương 61, không dám dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh bảo chưa từng nghe đến hoạt động này sao? Tại sao cuối cùng em lại bốc trúng đội của anh? Trên đường về, Lục Quyện cúi đầu nhìn điện thoại. Từ Mính bên cạnh cười tươi như hoa. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhận quảng cáo. Lần này là đại diện thương hiệu cho keyboard cao cấp mà TVT vẫn thường xuyên sử dụng. Vì giá trị hình ảnh hiện tại của TVT đã tăng gấp mấy lần. Chi phí booking có thể là cao nhất trong ngành. Thậm chí còn tạo khoảng cách rất xa. Lục Quyện nhướng mày liếc thoáng qua Từ Mính. Không chút biểu cảm gõ chữ. Không biết, có lẽ giám đốc nhận lời. Đang về căn cứ, Từ Mính hắt hơi, xoa mũi. Ui trời phát tài rồi. Chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Lục Quyện cất điện thoại. Cười nhạo. Tiền thưởng thi đấu không phải là tiền à. Sao giống nhau được đội trưởng. Nam Bắc cười hì hì. Có tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là người hâm mộ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng body xuất chúng của em rồi. Tần Kỳ lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu ta. Không đành lòng nói ra sự thật. Vậy sắp tới cậu nên giảm cân đi. Nói không chừng lúc đó lên ảnh có thể gầy hơn. Thứ ông chủ nhà người ta vừa ý chủ yếu vẫn là gương mặt Lục Quyện. Mấy người bọn họ đều là hàng đính kèm. Nam Bắc nghe vậy thì nhào lên người Tần Kỳ. Cân nặng là mấu chốt quyết định thắng thua. Tần Kỳ kêu lên oai oái. Trần Kiết ngồi bên cạnh vừa nhìn hai người vừa cười nắc nẻ. Lục Quyện ngửa đầu tựa lưng vào ghế cũng bật cười. Nhưng sau khi về đến căn cứ, Lục Quyện không cười nổi nữa. Úc Ninh không trả lời tin nhắn của hắn. Lục Quyện đang trong thời gian nghỉ. Sau khi về nước đã dỗ ngọt được Úc Ninh cho hắn qua nhà ở mấy ngày. Thứ nhất là vì lo lắng cho cơ thể Úc Ninh chưa hồi phục. Hai là vì bình thường không có thời gian bám dính lấy nhau. Nay có cơ hội ắt không thể bỏ lỡ. Nhưng lúc này Úc Ninh thật sự không muốn để ý Lục Quyện nữa. Cái lý do Từ Mính tự nhận công việc là không thể xảy ra. Ở bên nhau một thời gian rồi, Úc Ninh cũng nắm đại khái tình huống của TVT. Vì Lục Quyện mới là ông chủ lớn của căn cứ, hầu hết các quyết định đều do một tay Lục Quyện quản. Có lẽ bởi vậy mà trước đây TVT không nhận đại ngôn cũng như phát sóng trực tiếp. Lục Vinh rót vốn đầu tư vào chiến đội Lục Quyện một phần cũng vì để Lục Quyện chứng minh bản thân mình và định hướng cuộc đời. Cốt không phải để sinh lời. Úc Ninh dù cảm thấy Lục Quyện thật quá quát, lại còn gạt cả cậu, nhưng không tức giận thật. Ban sáng còn thấy hắn vừa đơn giản vừa dễ thương, lại còn nói ra được câu nếu đau quá thì sau này không làm nữa. Vào lúc ấy trái tim Úc Ninh mềm nhũn, thậm chí còn cảm thấy có lẽ Lục Quyện là người đáng yêu nhất thế giới. Nhưng chưa mềm lòng được bao lâu, hành động của Lục Quyện đã chứng minh cho cậu thấy. Hắn vẫn xấu xa như trước. Thậm chí Úc Ninh còn hoài nghi việc cậu bốc trúng chiến đội TVT đã được cơ cấu sẵn. Suy cho cùng cũng không ai biết con số của nhau là đội nào. Ai biết được có phải bên nền tảng bí mật sắp xếp hay không. Nhưng trong chuyện này, Úc Ninh đã nghi oan cho Lục Quyện. Thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nền tảng cũng không chủ đích ghép chiến đội nào với ai. Song Úc Ninh không biết được chuyện đó. Trái lại, cậu đội cái nồi này lên đầu Lục Quyện, suốt buổi tối buồn phản ứng với đối phương. Đương nhiên, trước khi ngủ, Úc Ninh vẫn nhắn chúc ngủ ngon, còn căn dặn đối phương không được ngủ trễ. Ngày mai, Úc Ninh chỉ có tiết vào buổi chiều, vốn định dành thời gian buổi sáng ghé thăm bà ngoại ở nhà bà nội Lục. Kết quả mới hơn 7 giờ sáng, Úc Ninh còn ngái ngủ bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ngày hôm đó, Lục Quyện hành sự quá mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên của hai người nên dù kiến thức lý thuyết có phong phú đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Kỳ thật Úc Ninh vẫn còn có chút đau nhức ở thắt lưng và chân. Ngủ không thoải mái cho lắm. Đột ngột bị đánh thức. Hiếm khi Úc Ninh tỏ ra gắt ngủ. Nhưng vẫn bò dậy đi mở cửa. Không biết là ai nữa. Chắc chắn không phải bà ngoại vì bà có chìa khóa. Với lại đã nói mấy ngày này không về. Vừa mở cửa ra, Úc Ninh bắt gặp Lục Quyện mang theo bữa sáng đứng bên ngoài. vẻ mặt nhàn nhạt, thậm chí còn nhìn ra chút dầu dĩ. Úc Ninh rũ mắt, lướt từ trên xuống dưới. Hôm nay Lục Quyện không mặc đồng phục đội mà đổi sang đồ thể thao. Hiếm khi mang cảm giác thiếu niên. Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt hắn lập tức sáng rỡ. Định nói gì đó, không đợi Lục Quyện mở miệng. Úc Ninh trực tiếp đóng cửa lại. Trứng gắt ngủ thôi, ở bên Lục Quyện lâu. Có lẽ cũng lây tính trái gió trở trời của hắn. Đương nhiên Úc Ninh cũng không định mặc người ở ngoài thật. Đợi khoảng nửa phút, đầu óc gần như tỉnh táo lại. Tay vừa mới lần mò tới chốt cửa thì đột nhiên cửa đã tự động mở ra. Úc Ninh nhìn Lục Quyện mặt không cảm xúc thong thả bước vào. Kinh ngạc đến ngây người. Anh lấy chìa khóa đâu ra? Hình như cậu đâu có đưa chìa sơ cua cho Lục Quyện. Lục Quyện không nói lời nào. Sau khi đóng cửa lại thì đặt bữa sáng trong tay lên bàn ăn. Úc Ninh lút cút theo sau. Nhìn hắn tiện tay ném chìa khóa vào túi. Chiếc chìa khóa đó cũng thật lạ. Có vẻ như cũng được thòng một sợi dây như của cậu vậy. Lúc ký hợp đồng cho thuê, chủ trọ từng tâm sự mỏng với cậu rằng vì có quá nhiều khách thuê phòng nên chìa khóa mỗi căn đều được đánh dấu bằng dây thừng để tránh nhầm lẫn. Úc Ninh nhíu mày, không biết thế nào lại nhớ đến những lời của cậu bạn cùng phòng trong cuộc gọi lần trước. Trước khi hiểu ra, eo đã bị người ta siết lấy. Lục Quyện trực tiếp ôm eo cậu, bế người tới mép bàn ăn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Úc Ninh một hồi. Sau đó ánh nhìn dần rơi xuống môi cậu. Úc Ninh há miệng, âm thanh không có cơ hội chui ra. Lục Quyện đã cúi đầu hôn sâu, gấp gáp nhưng nhẹ nhàng. Dường như hắn đang chút giận vì tối qua Úc Ninh đã phớt lờ hắn, nhưng lại không nỡ dùng sức, sợ lại làm tổn thương cậu. Mới đầu, Úc Ninh khẽ vỗ vào lưng hắn ra hiệu buông cậu ra. Nhưng sau đó cậu chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Chờ nụ hôn này kết thúc, Lục Quyện không ngừng mổ nhẹ lên khóe môi Úc Ninh, mặt mày và vành tai Úc Ninh ửng hồng, giọng nói nhũn ra, nhắc nhở hắn, em chưa đánh răng đâu. Động tác Lục Quyện không ngừng lại, dán vào môi cậu, anh đánh rồi. Hô hấp Lục Quyện có chút khẩn trương, giọng nói cũng khàn hơn bình thường. Lúc nói chuyện quả thật có mùi kem đánh răng và mùi sữa tắm nhàn nhạt. Mà khi Lục Quyện cất giọng, trong đầu Úc Ninh lại bỗng tràn ngập hình ảnh bạo dạn khác thường. Âm thanh trầm thấp và tiếng thở gấp hổn hển của Lục Quyện ngày hôm đó. Sao còn có thể để vào tai những gì hắn nói nữa? Cũng sắp quên mất mình đang giận dỗi rồi. Lục Quyện xoa vành tai Úc Ninh. Sao không trả lời tin nhắn của anh? Nói xong liền day cắn môi Úc Ninh. Úc Ninh lườm nguýt hắn một cái. Tuy chẳng có lực uy hiếp gì cho cam. Lục Quyện hôn lên mí mắt cậu, nỉ non, thôi, không trả lời cũng không sao, anh có thể tới tìm em, trong lòng anh không rõ sao. Úc Ninh không vui, bầu không khí ám muội cứ thế tiêu tan, cậu không nhịn được mà đá vào chân Lục Quyện, yêu cầu hắn không được ôm nữa. Chẳng phải anh đã nói không có đội của anh à, em không tin giám đốc Từ dám làm chuyện này sau lưng anh. Lục Quyện nhướng mày. Trước khi đến hắn cũng đã đoán được phần nào, nhưng hắn lại thấy bộ dạng dỗi hờn của Úc Ninh vô cùng đáng yêu. Lục Quyện, à, lên một tiếng. Em bốc trúng đội bọn anh, giọng điệu rất bình tĩnh. Song ý cười bên môi căn bản không giấu nổi. Úc Ninh gật đầu, xoay người bày đồ ăn sáng Lục Quyện mang sang. Lục Quyện cười khẽ, tốt thật, anh đỡ phải đi cửa sau. Úc Ninh không thèm để ý hắn nữa, chui vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thể giải nhiệt, vì Lục Quyện ghé đến, Úc Ninh cũng không thể vứt hắn một mình ở đây, thế là kéo cả hắn sang thăm bà ngoại. Có điều trước khi ra khỏi nhà, Úc Ninh cứ cảm thấy mình đã quên bén chuyện gì đó. Hai người chơi ở chỗ bà nội Lục mấy tiếng, rõ ràng hai cụ đều không hoan nghênh hai cháu, vừa ăn trưa xong đã đuổi người về. Buổi chiều Úc Ninh có lớp nên đến thẳng trường học. Lục Quyện không đi theo cậu được đành trở về căn cứ. Khi Úc Ninh về nhà sau giờ học, nhìn thấy cửa phòng ngủ vốn đang đóng kín của bạn cùng phòng mở toang. Còn Lục Quyện lại hết sức bận rộn bên trong. Thậm chí không biết đã thuê ai rời hết chăn đệm ra ngoài. Lúc này Úc Ninh mới sực nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì. Rốt cuộc Lục Quyện lấy chìa khóa đâu ra chứ? Mua lại. Lục Quyện mang gần một nửa quần áo tới. Bình thường hắn ở căn cứ không mặc quần áo cá nhân, hoặc là đồng phục đội hoặc là quần áo ở nhà. Vì vậy cũng đem theo rất nhiều đồ ngủ. Tủ đồ trong phòng Úc Ninh không chứa được nhiều quần áo đến vậy. Lục Quyện liền xếp đồ sang một phòng khác. Khi ghé thăm bà ngoại vào buổi sáng, hắn đã lén lút hỏi ý kiến bà. Bà ngoại cũng không muốn quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Chưa hết, bà nội Lục cũng ở một mình cô đơn. Chẳng bằng sang ở cùng bà ấy. Hai cụ cũng định bụng đợi sức khỏe bà ngoại ổn định hơn sẽ chuyển đến một chỗ khác. Cũng coi như là một cuộc sống thư thái hợp lòng người cao tuổi. Mua lại, Úc Ninh sửng sốt, Lục Quyện ôm vai cậu. Nhấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Lần trước thuê lại từ bạn cùng phòng em, nhưng thấy không an toàn nên đến tìm chủ phòng. Úc Ninh câm nín, đây chính là sức mạnh của tư bản đó. Nói xong Lục Quyện nhướng mày chăm chú nhìn Úc Ninh. Úc Ninh phát hiện gần đây Lục Quyện rất hay nhìn cậu. Vô thức sờ mặt mình. Mặt em dính gì à? Lục Quyện chỉ cười chứ không nói. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu. Trong mắt toàn là hình bóng cậu. Úc Ninh bị nhìn đến bối rối. Cuối cùng chính mình cũng bật cười. Chợt nghĩ đến một chuyện. Vậy sau này em đóng tiền thuê cho anh à? Bình thường tiền thuê phòng sẽ trả mỗi năm một lần. Lục Quyện ngước mắt lên. Nghe không tồi. Hắn dừng một chút. Trả bằng hình thức khác cũng được. Trong lời hắn có thâm ý, tầm mắt rời xuống eo Úc Ninh. Ánh nhìn quá lộ liễu. Tất nhiên Úc Ninh cũng phát hiện ra. Nghẹn họng, chưa khỏi đâu. Lục Quyện cau mày. Hơn nữa chẳng phải lần trước anh đã bảo. Sợ em đau nên không làm nữa sao? Đến giờ mới bao lâu chứ? Quả nhiên Tống Triệu nói đúng. Mấy người chơi game giỏi đều xấu xa. Vẻ mặt Lục Quyện cứng đờ. Vơ đại bộ đồ ngủ bên cạnh. Anh đi tắm. Hiển nhiên có chút trốn tránh vấn đề này. Úc Ninh nhìn Lục Quyện phóng từ phòng bên này sang phòng cậu. Vành tai dần dần nhiễm đỏ. Cửa phòng cũng không đóng. Một lúc sau truyền đến tiếng xả nước. Úc Ninh che mặt, thở dài thườn thượt, ngồi trong phòng một lúc. Úc Ninh vừa định đi chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Hình như đó là một ca khúc cậu từng ngâm nga. Úc Ninh sửng sốt một lúc. Bình thường cậu không thích hát hò. Có điều thỉnh thoảng vẫn ngâm nga theo giai điệu. Bài hát này là khi ở với Lục Quyện trong giải Australia. Giọng cậu khi ấy không chỉ lạc điệu mà còn tôn điếc. Không ngờ Lục Quyện lại ghi âm. Úc Ninh nóng phừng phừng khi tìm thấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác mà Lục Quyện mặc đến đây. Cậu thực sự không hiểu làm sao Lục Quyện có thể ghi lại được. Hơn nữa, hắn lén lút ghi âm lúc nào vậy? Đã thế còn dùng làm chuông điện thoại. Bộ không ngại, mất mặt sao? Vừa rút điện thoại ra, tiếng chuông liền im bặt. Nhưng màn hình điện thoại vẫn chưa tối đi. Úc Ninh nhìn thử, là thông báo cuộc gọi nhỡ từ mình. Song bên dưới vẫn còn vài thông báo lẻ tẻ khác. Cái gì đây? Chủ đề của tôi quá lớn nên khiến bạn trai đau. Phải làm sao bây giờ? Đã nhận được một phản hồi. Ông vào đây khoe khoang à, bạn trai ông nhất định rất là sướng. Vì đau nên bạn trai cứ khóc suốt. Phải làm sao bây giờ? Nhận được một phản hồi. Có lẽ không phải đau đâu. Do sướng quá đó. Úc Ninh nhịn không được kéo xuống. Bên dưới còn một loạt phản hồi khác. Phỏng chừng vừa nãy Lục Quyện vội vàng xếp đồ nên chưa đọc hết. Bạn trai vừa khóc vừa yêu cầu đừng dừng lại có nghĩa là sao? Nhận được một phản hồi. Biết rồi còn hỏi. Phiền mấy cha này ghê. Bạn trai khóc là vì rất sướng đúng không? Nhận được một phản hồi. Mãnh một có cần không không? Tư thế nào tôi cũng chơi được. Úc Ninh suy tư trong chốc lát. Chẳng trách Lục Quyện lại thay đổi thái độ nhanh vậy. Còn biết dùng cả áp hỏi đáp chuyện ấy. Sao ra mặt dày quá thể vậy? Đến khi Lục Quyện tắm xong, đã nhìn thấy Úc Ninh cầm điện thoại của hắn. Vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên sofa. Tuy Úc Ninh lạnh mặt chẳng có chút đáng sợ nào. Nhưng Lục Quyện vẫn vô thức giật mình thon thót. Thấy người đã ra. Úc Ninh qua điện thoại trong tay với hắn. Em thấy hết rồi. Lục Quyện nhíu mày. Úc Ninh mở mắt ra nhìn hắn. Anh cũng biết chơi đấy. Nói rồi trả lại điện thoại. Toàn bộ thông báo chen chúc hiện ra trước mắt. Lục Quyện. Vành tay Lục Quyện tức tốc nhiễm đỏ. Ấp a ấp úng. Anh chỉ hỏi một chút mà thôi. Còn chưa dứt câu, Úc Ninh đã bật cười. Dáng vẻ này của Lục Quyện thật sự rất đáng yêu. Chuyện gì thế này? Rõ là da mặt dày cả tấc. Sao bây giờ lại lẽn bẽn thế? Úc Ninh điều chỉnh biểu cảm. Nín cười. Em không cố ý nhìn. Vừa nãy giám đốc Từ gọi cho anh. Lục Quyện ho khan. Mật khẩu là sinh nhật em. Anh không giấu. Chỉ hỏi thăm một chút. Nếu em khóc vì thoải mái thì lần sau anh sẽ lại cố gắng khiến em khóc. Úc Ninh, ý cười Úc Ninh cứng đờ. Một tay bịt miệng Lục Quyện. Anh im đi nào. Cậu dừng lại vài giây. Đôi mắt chớp chớp. Phía sau vẫn chưa lành hẳn. Lục Quyện ở nhà Úc Ninh suốt mấy ngày. Ban ngày khi Úc Ninh đi học hắn sẽ về căn cứ. Sau đó lại về đây. Lúc Úc Ninh phát sóng trực tiếp. Hắn ngồi ở phòng khác xem video thi đấu và phân tích dữ liệu. Cũng coi như là nửa sống chung. Một ngày trước khi đến lịch phỏng vấn. Vừa vặn đó cũng là ngày Lục Quyện và các thành viên chính thức trở lại luyện tập. Tống Triệu thấy Úc Ninh vội vội vàng vàng dọn đồ về. Liên tục tặc lưỡi. Mấy nay sắc mặt mày hồng hào hẳn. Vừa nhìn đã biết thoải mái chết đi được. Úc Ninh, thoải mái gì? Tao mập lên à? Hình như là có mũm mĩm hơn thật. Mấy nay Lục Quyện mua rất nhiều thịt với cá. Rảnh rỗi lại tự học nấu ăn. Năng lực tiếp thu của Lục Quyện rất mạnh. Nhiều thứ chỉ cần xem qua một lần đã có thể nhớ kỹ. Nếu lúc trước hắn tiếp tục theo con đường học tập, có lẽ thành tích cũng sẽ rất xuất sắc nhỉ. Sau khi trở về từ trận Australia, Lục Vinh từng ẩn ý với Lục Quyện rằng ba mẹ muốn họ về nhà lần nữa. Lục Quyện không đồng ý nên Lục Vinh cũng từ chối ngay. Úc Ninh cảm thấy ba mẹ hắn quá là khôi hài. Ý tao không phải là thoải mái đó. Tống Triệu đánh gãy suy nghĩ của Úc Ninh. Mí mắt Úc Ninh rụt rụt. Có dự cảm không lành. Quả nhiên ngay giây sau. Tống Triệu thở dài. Ý tao là đàn ông. Ấy ấy bổ thận tráng dương ấy ấy ấy. Úc Ninh, mày bớt nói lại. Làm gì có chuyện đó. Tống Triệu lưu manh cười kha kha. Úc Ninh không nói không rằng cầm sấp A4 đánh cậu Tráng. Hai người náo loạn một hồi. Gần cửa đột nhiên có người gọi Úc Ninh. Nói là có người tìm cậu. Có trải nghiệm từ chuyện của Lục Vinh lần trước. Úc Ninh đã chẳng còn lo lắng ai đến cửa tìm mình nữa. Nhưng Úc Ninh không ngờ đó lại là Lý Vinh. Cậu nam sinh bình thường vẫn luôn theo đuổi cậu. Úc Ninh đã lâu không thấy bóng dáng cậu ta. Lúc này không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Đối với Lý Vinh, Úc Ninh vẫn luôn duy trì thái độ cự tuyệt. Lý Vinh lắc đầu, nhìn cậu, rồi lại gật đầu. Trông có phần bối rối hơn thường ngày. Không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Úc Ninh có chút khó hiểu. Lúc trước tôi vô tình nghe người ta nói. Cậu có bạn trai? Úc Ninh sửng sốt, không chút do dự gật đầu. Thấy thế, sắc mặt Lý Vinh sa sút. Tôi tưởng, cậu thật sự không muốn yêu đương. Ý là cậu từ chối tôi quá thẳng thắn. Nhưng tôi vẫn không nản lòng. Cảm thấy cậu sẽ cảm động trước sự kiên trì của tôi. Úc Ninh thật sự không ngờ đến giờ này Lý Vinh vẫn còn một mực không bỏ cuộc. Nhưng cậu ta lại nói. Lý Vinh tiếp tục, là vì hắn đẹp trai. Giàu có lại nổi tiếng sao? Thật ra lúc trước tôi biết cậu vẫn luôn túng thiếu. Cậu phát sóng trực tiếp cũng là vì muốn người khác ném tiền cho cậu. Chẳng lẽ nào số tiền đó còn chưa đủ? Thấy Lý Vinh bắt đầu kích động. Úc Ninh đang định lên tiếng ngăn cản. Quay đầu nhìn sang chợt trông thấy một bóng người quen thuộc ở đầu cầu thang. Giật mình nói. Xin lỗi. Bạn trai tôi đến đón rồi. Thật ra cậu không cần phải nói những lời này với tôi. Chúng ta còn chưa là bạn bè. Không cần trách móc gì nhau cả. Úc Ninh nói xong. Không hề nhìn lấy vẻ mặt của Lý Vinh. Đi thẳng ra cầu thang. Chẳng trách người đi ngang qua cầu thang thỉnh thoảng lại quay lại. Úc Ninh còn tưởng rằng họ đang nhìn cậu. Quả nhiên là cậu cả nghĩ quá rồi. Không biết Lục Quyện đến đây lúc nào? Mặc sơ mi đen, đeo khẩu trang kín mít. Tuy nửa khuôn mặt đều bị che khuất, nhưng thân hình xuất chúng là thứ không cách nào giấu được. Cặp mắt đào hoa lộ ra ngoài tương phản với áo sơ mi đen càng khiến hắn nổi bần bật. Úc Ninh cảm giác chỗ hắn đứng có thể thấy được cảnh cậu và Lý Vinh nói chuyện. Khi cậu đến gần, Lục Quyện vẫn đang ngây người nhìn vị trí của Lý Vinh vừa nãy. Nhưng Lý Vinh đã đi rồi. Úc Ninh cũng không quá để ý, sao anh đến đây? Hiện tại là lúc tan học, người qua lại rất nhiều. Úc Ninh không chút kiêng kỵ nắm tay Lục Quyện. Khoảnh khắc hai tay đan vào nhau, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng hít khí khe khẽ xung quanh mình. Nhưng không có ai nán lại để xem. Dù sao mọi người cũng đều là người trưởng thành cả rồi. Cũng biết tự chủ, Lục Quyện cúi đầu nhìn đôi tay. Thong thả ừm một tiếng. Đưa em về. Úc Ninh nghiêng người lại gần hắn. Dùng tay còn lại khoác cánh tay hắn. Vừa đi xuống cầu thang vừa vui vẻ nói chuyện. Ban nãy là bạn học cùng lớp. Tuy Lục Quyện không hỏi nhưng Úc Ninh băn khoăn không biết liệu hắn đã nghe thấy lời mình nói với đối phương hay chưa. Thế là cậu quyết định thẳng thắn với hắn. Có lẽ, Úc Ninh suy nghĩ một lúc. Tư tưởng cậu ta có chút vấn đề. Đặc biệt là mấy câu nói kế cuối ấy. Rõ ràng Úc Ninh đã sớm từ chối cậu ta. Hơn nữa cho dù cậu ta có mời đi ăn hay đi học chung, cậu cũng chưa bao giờ đồng ý. Không biết rốt cuộc tại sao Lý Vinh lại nảy ra loại suy nghĩ kỳ quái ấy. Chưa kể, cậu và Lục Quyện yêu nhau là chuyện của hai người bọn họ. Mắc mớ gì đến cậu ta? Mấy lời bâng quơ của Lý Vinh chẳng ảnh hưởng đến Úc Ninh mấy. Lục Quyện đáp lại một tiếng, đáy mắt ngậm ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nhìn thấy rồi, về nhà ăn nhé. Úc Ninh gật đầu, vốn là cậu sợ Lục Quyện ăn dấm. Xem ra lại là do cậu nghĩ nhiều rồi. Mãi đến khi ra ngoài, vẫn có không ít người ngoái đầu nhìn họ, mà hai người vẫn tay trong tay, không buông ra. Khi về nhà, Úc Ninh mới sực nhớ, hình như cậu bỏ quên Tống Triệu trong lớp. Và cả ba lô nữa. Thế là vội vàng nhắn cho Tống Triệu nhờ cậu chàng giữ đồ đạc dùm. Tao block mày. Tống Triệu chỉ trả lời đúng một câu. Ăn xong, Úc Ninh vội đi chuẩn bị đồ để ngày mai đến căn cứ TVT. Cậu đã học thuộc hết các câu hỏi. Cũng đã cơ cấu trước với Lục Quyện những câu hắn có thể trả lời. Lục Quyện thậm chí còn đích thân cung cấp cho cậu một vài thông tin để cậu đào hố khi cần. Ví dụ như mấy loại chuyện xấu hổ kiểu, Nam Bắc ngủ lăn lóc trên sàn nhà, soạn đồ xong xuôi, cũng gần đến thời gian phát sóng trực tiếp, vừa mở máy tính lên, Lục Quyện mới tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, Úc Ninh quay đầu liếc hắn, muốn đuổi hắn qua phòng kế bên, em sắp livestream rồi, anh ra ngoài đi, Lục Quyện không mặc quần áo, chỉ quay khăn tắm, Úc Ninh phản xạ có điều kiện bịt kín mũi. Tuy đã sờ không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không tránh được bị tấn công thị giác. Lục Quyện không ngoan ngoãn đi sang phòng bên như thường lệ mà đi đến trước bàn máy tính. Chống hai tay lên bàn, vây Úc Ninh trong lòng. Không rõ là đang nhìn máy tính hay nhìn ảnh phản chiếu của Úc Ninh trên màn hình. Trong ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, Úc Ninh sửng sốt một lát. Anh sao vậy? Lục Tiễn ừm một tiếng. Tối hôm qua anh xem. Đã ổn rồi, quăng ra một câu khó hiểu. Úc Ninh chẳng hiểu gì sắt. Lục Quyện nhìn thẳng vào mắt cậu. Chiều nay em sẽ không phát sóng trực tiếp. Anh ghen rồi. Úc Ninh không kịp phản bác. Liền bị Lục Quyện giơ tay tắt máy tính. Cũng không cho cậu kịp có thời gian phản ứng. Hắn cúi đầu không ngừng thơm lên gáy cậu. Lục Quyện không hề có chút ý định ý bỏ qua cho cậu. Cũng không biết là do học được tip gì hay ho trên app hỏi đáp hay vì thật sự ăn dấm. Úc Ninh chỉ nhớ mình đã ngồi trên bàn máy tính. Chiếc máy tính phía sau suýt chút nữa thì va vào tường. Lục Quyện còn dặn cậu đừng làm hỏng nó. Sau đó lại đến trên ghế. Rồi lên giường. Tuy buổi tối được ngủ sớm. Nhưng hôm sau cả người Úc Ninh như muốn vỡ ra. Như thể vừa trải qua đại nạn giao thông. Phía sau đã được bôi thuốc. Nhưng vẫn rất khó chịu. Úc Ninh nhìn thấy trên đầu giường đặt một cái nhiệt kế. Lục Quyện còn dọn sẵn đồ ăn cho cậu. Là cháo, ôm mặt, Úc Ninh không cầm được thầm mắng Lục Quyện là đồ xê, ầm thú mấy trăm lần. Mẹ nhà hắn, rõ biết hôm nay cậu phải đi phỏng vấn ở căn cứ TVT. Vậy mà hôm qua còn giày vò cậu. Mặt mũi Úc Ninh tối sầm mò điện thoại trên tủ đầu giường. Không mò ra, đúng lúc này Lục Quyện vào phòng. Hắn đã thay quần áo tươm tất. Úc Ninh tức giận hỏi hắn. Mấy giờ rồi? Giọng nói khản đặc. Lục Quyện đến gần sờ trán cậu. Đầu giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa. Không vội, Úc Ninh cười lạnh. Anh còn biết chỉ có hơn một tiếng nữa à? Ý tứ trào phúng quá rõ ràng. Lục Quyện trấn an. Hôn trán cậu. Xin lỗi. Tối qua em khóc lớn quá. Anh không dám dừng lại. Úc Ninh. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tác giả có lời muốn nói. Úc Ninh, chim cút, cách chương.